Hắn mới tiến vào trong tiên thiên ma nhãn thì nhận ra nơi này khắp nơi đều là thời không vặn vẹo, đồng thời có 5 con ác ma chiếm cứ, có ác ma tay sói thân rắn, có ác ma đầu người thân dê, có ác ma toàn thân là giáp sắt giống như con cua. 5 con ác ma này mỗi con đều có khí tức phiên thiên cái địa cường đại hơn ma ảnh nhìn thấy bên ngoài nhiều. Dương Kỳ toàn lực thi triển thần tượng chấn ngục kình, minh thần chi mâu được bao phủ bởi tịnh hỏa nơi thiên giới, khi nó đâm về phía trước, số tà khí kia đều bị bức lui. Bọn ác ma các ngươi trở lại địa ngục đi thôi. Chiêu này của Dương Kỳ đồng thời tấn công 5 con ác ma, trường mâu của hắn chia thành 5 hướng công kích, mỗi hướng đều hút khô mấy con ác ma tu vi yếu ớt, đánh chúng xuống địa ngục. Trên trường mâu xuất hiện một hư ảnh hình người mặc áo choàng đen, hắn chính là minh thần chuyên thu linh hồn về địa ngục. Thần tượng chấn ngục kình chuyên phá tà khí, nhưng cũng không có lực lượng áp chế quá lớn đối với tà khí trong tiên thiên ma nhãn. Khí công thực là cường đại. 5 đại ác ma thất kinh, chúng gầm lên một tiếng, 5 đạo tà khí phóng lên cao, tà khí trong tiên thiên ma nhãn lại kéo ra ùn ùn. 5 luồng ma khí chấn động đánh tan 5 mâu ảnh, tuy vậy công kích lần này của Dương Kỳ đã khiến cho số tà khí kia yếu đi một chút, khiến cho đám hỏa thanh tuyền có cơ hội thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con ác ma thân hình đen kịt khí tức cường đại xuất hiện phía sau Dương Kỳ, nó có đầu người thân dê, cầm trong tay một thanh cự truy, giơ cao lên rồi chém xuống. Khí thế như nuốt sơn hà, như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Vẫn thạch, thiên thạch, con ác ma này đã thi triển ra sát khiêu, lực lượng vô cùng lớn. Nó chính là một con ác ma tử tước đoạt mệnh lần 8, đột ngột xuất hiện trong hư không. Khí công của nó tà ác cường đại, cuồng vọng vô cùng, cự trùy kia không phải là binh khí khí công, mà là một binh khí được hình thành từ thiết chú ác ma, nó càng làm tăng thêm sự tà ác của khí công. Cự trùy này còn lớn hơn Dương Kỳ nhiều, một trùy chém xuống bao phủ toàn thân Dương Kỳ, nếu hắn yếu ớt chắc chắn sẽ bị đập thành một đống thịt. Thế nhưng Dương Kỳ không tránh né, hắn hét lớn một tiếng, một cự thần như ngọc xuất hiện, hai tay đưa lên phía trước ngăn cản, lực lượng cuồng bạo mang theo thiên giới tịnh hỏa, khiến cho khí công tà ác bị bốc hơi. Hai tay đập thẳng vào cự trùy, trên cự trùy kia xuất hiện một dấu tay thật sâu, bị chấn bay lên không trung, con ác ma kia liên tiếp lui về phía sau, giáp sát toàn thân nổ tung, một dòng máu màu đỏ chảy ra. Đôi mắt tam giác của nó tà ác vô cùng, chết đi, Dương Kỳ giống như muốn một chiêu đoạt mệnh, minh thần chi mâu hợp nhất với cơ thể, đạo lý ám sát vô thượng được thi triển, thân hình hoàn toàn biến mất giống như thuấn di trong thời không, xuất hiện ở bên cạnh con ác ma kia. Trường mâu mạnh mẽ đâm vào trái tim của nó. Máu của nó phun như suối, con ác ma đầu người thân dê này gào lên kinh khủng, trái tim bị minh thần chi mâu đâm thủng, chân khí toàn thân tản mắt, hơn nữa thần tượng chấn ngục kình của Dương Kỳ đã hủy diệt kết cấu trong cơ thể nó, khiến cho cơ thể nó có xu hướng tan vỡ, nếu vỡ thì sẽ nổ thành bột phấn. Thế nhưng, đúng lúc này, ác ma giống như con cua có khí công cường đại nhất gầm lên một tiếng lao tới, vô số tà khí chui vào trong cơ thể ác ma đầu người thân dê. Cùng lúc đó, một cái càng của nó giống như ma chảo từ trên trời giáng xuống, đánh về phía trái tim Dương Kỳ, như muốn móc nó ra ngoài. Con ác ma tử tước này có lực lượng cường đại nhất, lực lượng cường đại quỷ thần khó lường. Nó tương đương với Bách Hoa Thánh Nữ có tu vi đoạt mệnh lần 9, gần với nhân vật truyền kỳ. Khi cái ma chảo kia hạ xuống ma ảnh bao phủ toàn thân Dương Kỳ tà khí, ma âm cường đại đập vào áo giáp của hắn, muốn phá hủy tất cả. Áo giáp chân khí của Dương Kỳ thiếu chút nữa bị hòa tan, xuất hiện vô số vảy, những cái vảy này là dấu hiệu bị tà hóa. Ác ma cường đại có thể dùng khả năng tà hóa, biến con người thành ác ma. Con cua này có tu vi đoạt mệnh lần 9, một giống của nó cao thủ có tu vi đoạt mệnh lần 5 sẽ bị tà hóa ngay lập tức, phải mọc ra toàn thân biến thành ác ma. Khí công tà ma rất là lợi hại. Dương Kỳ lập tức thu hồi minh thần chi mâu, đâm liên tiếp hơn 1000 mâu về phía con cua, mỗi một mâu ảnh đều vô cùng mạnh mẽ. Nhân loại này vô cùng cường đại, ác ma kia truyền tới một cỗ tinh thần ba động, đây chính là tế phẩm tốt nhất cho tiên thiên ma trận, tế tự ngươi ta sẽ có khả năng đột phá tới truyền kỳ. Vù vù vù, con ác ma đầu người thân dê kia nhân cơ hội lùi lại. Ác ma con cua kia chắn trước mặt Dương Kỳ, cách chương.